Nhật ký tự cứu vớt, chương 5, nhân vật hy sinh, gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn từ cửa sổ thấy Tang Thi đuổi theo mấy người kêu la bên dưới. Ngu ngốc thụ động như vậy chết không sai, bất quá thêm một con Tang Thi một miếng tinh hạch mà thôi. Tang Thi khoảng 2 tuần đầu thì rất dễ đánh, chỉ một người bình thường có đập chết nó nhưng mà con người chỉ biết trốn chạy. Đến khi họ biết cầm vũ khí để chống lại thì Tang Thi không còn dễ xử lý nữa. Thật ra con người vẫn luôn như vậy, đa phần chỉ biết trốn tránh ít người có dũng cảm đấu tranh. Đến lúc bị dồn tới vực mới thức tỉnh, lúc đó sợ rằng chỉ có thể giãy chạm mà thôi. Bạch Tâm Băng không phải chúa cứu thế, cô không có khả năng cứu những người bên dưới, mà thế chính mình cũng khó bảo toàn sao có thể giúp đỡ người khác. Đối với cô mà nói, không biết đấu tranh chỉ biết trốn chạy chết cũng không ngạc nhiên. Hừ, cô dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài tìm vật tư, đơn giản là giúp chúng nó sử dụng tốt dị năng. Hơn nữa tiện thể lấp đầy không gian của Vu Thiến, lái chiếc Hammer cải tiến mới nhất, hơn nữa được độn và sửa chữa vô cùng tốt đi đến siêu thị. Thu chiếc xe vào không gian, cô không muốn bị cướp, tiếng hệ thống tự ái vang lên. Nhiệm vụ bắt buộc, chặt đầu 40 con Tang Thi, sử dụng đao, sử dụng dị năng không tính, thưởng thành công, 20 tinh hạch cấp 2, 4.000 XP, 2.000 STT, 3 bình trị thương loại trung cấp, thất bại, khấu trừ 4.000 STT, chúc ký chủ thành công mỹ mãn, hệ thống cầu quý khách lông tóc vô thương, cô nghiến răng, ngươi là đồ tư bản bóc lột sức lao động. Rút Hắc Thiên đao hầm hầm đi vào siêu thị, giọng có chút muốn giết người. Gặp thi giết thi, người cướp đầu của mình xử luôn. Ai to ném vào miệng Tang Thi. Hai đứa nhỏ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bất lực ảo não a gì lại nổi nóng rồi. Lũ Tang Thi trong siêu thị ta rất muốn tha nhưng mà ta rất tiếc. Lời của a gì không thể cãi a, siêu thị loạn cào cào một đống. Kẻ tranh người cướp, ăn vội vàng một đống hẳn là rất đói. Trốn trong nhà rất lâu không phải ai cũng có thức ăn dự trữ đi. Cô chốt nhăn mũi, tụ tập một đống người ồn ào như vậy muốn dẫn Tang Thi tới ăn tiệc sao? Một con Tang Thi thân thể thối nát, tanh tưởi tiến đến gần cô. Khiết phiến nhìn nó một cái vung đao dứt khoát chặt bay đầu nó. Một đám người chằm chằm sợ hãi nhìn cô. Cô lạnh mặt thu đồ vô xe hàng. Có mấy kẻ không biết sống chết muốn cướp đồ, bị cô trực tiếp đá vào miệng Tang Thi không chớp mắt một cái. Họ nói cô tàn nhẫn, cô vô cảm nhìn một đám người chỉ có cái mồm ồn ào. Khoảng một câu, một đống người chỉ biết giãy rúm mà trốn chạy có tư cách gì để lên tiếng. Mà thế chính là dùng nắm đấm để nói chuyện, quay lưng chặt đứt đầu ba con Tang Thi tới gần, nhìn đống máu dính trên người cô cực kỳ khiết phiến. Hai đứa nhỏ tung dị năng giết Tang Thi liếc nhìn a gì tụi nó. A gì chúng nó trước mặt thế là huấn luyện tụi nó chính là chết đi sống lại. Huấn luyện tụi nó nhe răng trợn mắt. A gì lúc huấn luyện tươi cười bao nhiêu thì chúng càng sợ bấy nhiêu. A gì rất ác ma nha. A gì của chúng nó tam hệ dị năng đó. Không hiểu sao lại dùng đao để phanh Tang Thi chứ không phải a gì rất khiến phiến sao. Có trời mới biết cô đang lôi 18 đời tổ tông hệ thống ra chửi. Cho nên tâm tình không tốt tí nào. Quay sang Vu Thiến nói. Tiểu Thiến, tí nữa nếu thấy mấy thứ đồ vàng bạc hay ngọc thạch thì thu hết cho a gì. Nói chung là thu được bao nhiêu thì thu. Từ chăn gối mùng băng sữa tả bìm. Cái gì ăn được thì thu toàn bộ. Đầy không gian thì thôi. Vu Thiến nhìn cô, hẳn là a gì muốn mấy người chết sớm rồi. Thu đồ đầy không gian thì cái siêu thị này hẳn cái kệ không đi. Mặc kệ a gì tâm tình không tốt bọn chúng không muốn về ăn đồ a gì nấu. Bởi vì a gì khó ăn a, không nghe lời sẽ phải ăn. Càn quét siêu thị một hồi, nói vậy mọi thứ Vu Thiến đều thu một nửa, còn một nửa để lại cô cũng không nói gì. Làm người không thể quá tuyệt tình, tiếng hét thất thanh của đám người. Một con Tang Thi nhìn di chuyển có vẻ khá linh hoạt. Da thịt không có vẻ thối nát như mấy con khác. Mắt cô lóe lên, Tang Thi cấp 2 hơn nữa còn biến dị tốc độ. Cô đi đến gần quan sát thì thấy một thanh niên đang dùng phi tiêu băng phóng về phía con tang thi. Bộ dạng của thanh niên vô cùng chật vật. Cô nhích nhích con mắt. Băng hệ cấp một đỉnh phong. Không tồi à, mà thế mới chưa đầy 2 tuần đã như vậy, tư chất không tồi đi. Ái, ăn đứt con luôn đó. Cưng à, mắt nhìn thấy thanh niên sắp chống không được lạnh nhạt hô một tiếng. Phong đao, một vệt gió hình đao trực tiếp chặt đứt đầu tang thi. Cô thong thả đi bổ đầu nó lấy ra một mảnh tinh hạch cấp 2 màu trắng sữa vô cùng đẹp mắt. Thanh niên kia không cảm lòng nhìn cô. Cô cười một cái, ném mảnh tinh hạch cho thanh niên nói. Cầm lấy, hấp thu nó cậu có thể thăng cấp 2. Thanh niên kia thì thực rất tuấn tú. Ngũ quan mang vẻ cương nghị hiếm thấy. Bộ dạng mặc dù chật vật nhưng vẫn thẳng tắp kiên định. Thanh nhận lấy miếng tinh hạch, giọng trầm trầm nói, cô tên gì, Bạch Tâm Băng, tên tôi là Đoàn Thế Hạo, cảm ơn đã giúp, khựng lại nhìn một chút, Đoàn Thế Hạo si tình công của em thụ sao, theo nguyên bản thì em chủ thụ cứu khi đang sắp đi gặp ông bà. Cả người sắp chết thì em thụ đưa về chữa trị, sau này yêu thích em chủ thụ rốt cuộc vì cứu e thụ mà bị một cây tầm xuân cấp 7 hung hăng xiên thành con nhím. Ai? Nhân vật hy sinh chính là số phận bi đát à, cô nhìn bộ dáng chật vật của hắn. Loài nhân vật tài giỏi thu trên tay cũng không tồi, sau lỡ có làm cái gì lớn có thể có người phụ giúp cũng không phải không thể. Trầm tư một hồi, cô quay lại nhìn hắn. Giọng điệu có chút dí dỏm nói với hắn. Vậy lấy thân trả ơn. Đi theo tôi đi, bộ dạng hắn có chút quái dị nhìn cô. Cô không nói gì chỉ chìa tay ra. Giọng nói bình tĩnh, Bạch Tâm Băng, song hệ dị năng thủy phong cấp 2 đỉnh phong, anh hẳn là băng hệ cấp 1 đỉnh phong đi. Đôi mắt bầu câu hắc bạch phân mình nhìn hắn khiến tâm hắn mơ hồ một dạng yêu thích đối với nữ nhân trước mặt. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát đưa tay bắt lấy tay Bạch Tâm Băng. Hợp tác vui vẻ, cô cười nhẹ nhìn hắn, chỉ là tiếng hệ thống làm cô có chút cứng ngắc khóe miệng. Tăng 40, hảo cảm của Đoàn Thế Hạo, có tương lai làm trung khuyển sinh nam của ký chủ A, từ khi nào ngươi có chức năng này vậy hả? Chế độ soát độ hảo cảm khi nhân vật hy đá lót đường xuất hiện mà thôi. Cô có chút muốn che chán, cô cần đồng đội cần chi kỷ không cần một trung khuyển sinh nam trong tương lai đi. Vận may phân chó của cô lợi hại vậy sao? Cách chương.